Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, chương 179, ta cự tuyệt. Nếu thân phận của ta không có vấn đề, sự tình là sau đó phải làm. Nhưng hiện tại, Diệp Huyền lại không thể như vậy mà đơn giản liền đem phía trước việc này bỏ qua đi. Cái kia chuyện lúc trước, ta các ngươi phải cho ta một cái công đạo. Bàn giao là, Trương Thanh Ảnh không phải cực kỳ minh bạch. Hỏi, ta và đồng bạn của ta, bị tên ngu xuẩn kia mang người kém chút bắn tung tóe một thân bùn. Bàn này ghế, còn có trướng bồng, Diệp Huyền, các ngươi đã nghĩ như thế xong. Ngươi, cho ta cùng đồng bạn của ta. Xin lỗi, thần Bắc có chút giả dối Diệp Huyền. Dragon Knight kinh sợ, không phải thôi, phải biết rằng, coi như là tại hắn ra, chuẩn thần Pokemon có lẽ có một ít, nhưng vậy cũng là chưa tiến hóa đến thời kỳ tột cùng. Nếu như là cuối cùng hình thái, có thể không phải người như hắn có thể có. Ta, xin lỗi, hướng ngươi và nàng, không để cho ta nói lần thứ hai. Ta không thích nói lần thứ hai. Diệp Huyền lấy ra Pokemon Bo, trừ phi ngươi nghĩ theo ta tiến hành Pokemon quyết đấu. Cái này phút chốc, tất cả mọi người nhìn thần Bắc, không chỉ có là Trương Thanh Ảnh cùng còn lại Pokemon kiểm tra viên. Chính là của hắn cái kia chân chó đều theo dõi hắn. Làm huấn luyện ra, có thể bại, nhưng không thể kinh sợ. Kinh sợ huấn luyện ra, căn bản không tư cách làm huấn luyện ra. Sẽ bị người khinh bỉ cả đời. Ta xin lỗi, thần Bắc nắm chặt nắm tay. Nhưng hắn biết mình không phải Diệp Huyền đối thủ. Con kia Dragon Knight, không phải hắn có thể đối phó. Xin lỗi, nói đại thanh điểm, chưa ăn cơm sao? Tiểu Bạch Kiểm, xin lỗi, còn gì nữa không? Diệp Huyền, hướng đồng bạn của ta xin lỗi. Diệp Huyền vốn là đã đắc tội cái này đệ nhị, cho nên hắn cũng không có ý định thỏa hiệp, trực tiếp làm mất lòng. Hiện tại đánh trước một cái tát, đợi lát nữa, lại đánh cho chết. Dù sao, dứt khoát đập chết mặc dù không có buồn phiền ở nhà, nhưng hoàn toàn không có hả giận cảm giác. Vẫn là giống như vậy, trước mặt mọi người, đem đối phương vào chỗ chết bức lai được thoải mái. Ngươi nói đối nhân xử thế lưu lại một đường. Một đường là lưu cho đồng dạng biết làm người. Đối với không biết làm nhân, hắn biết cái gì gọi lưu lại một đường sao? Nếu như Diệp Huyền không phải có bản lãnh người, mà là một người bình thường huấn luyện ra, hiện tại, sớm không biết bị làm sao làm. Còn như DNC, Hoài Bích Kỳ tội, Diệp Huyền cũng biết tài bất lộ bạch đạo lý. Nhưng vấn đề là hắn có thực lực, đã có bảo hộ DNC thực lực, tại sao còn muốn giấu giếm? Lần đầu tiên đưa tay qua đây, liền chém tay hắn, nếu như trở lại, vậy liền đem mệnh lưu lại. Diệp Huyền đối đãi địch nhân, cho tới bây giờ đều là lôi đình thủ đoạn, cần phải làm được trảm thảo trừ căn. Diệp tiên sinh, chúng ta lần này thực sự còn có việc gấp. Có thể hay không xem ở liên minh mặt mũi của, tạm thời buông tha thần đốc cha. Trương Thanh Ảnh biết thần Bắc cực kỳ khinh thường nàng, cũng là khắp nơi nhằm vào, nhưng bây giờ là đuổi bắt trộm thợ săn thời khắc mấu chốt. Như thế nào đi nữa hao tổn nữa, nàng sợ thực sự sẽ bị trộm thợ săn chạy trốn. Tuy là, hiện tại kỳ thực cũng không kém bị đào thoát. Bởi vì bọn họ vốn là bởi vì thần Bắc xỏa bước thao tác, đem người cho theo mất rồi. Ngươi coi như có thể nói. Trương Thanh Ảnh lời nói, Diệp Huyền ngược lại là cảm thấy coi như có lý có chứng cớ. Vì vậy định vị thần Bắc, Diệp Huyền đã làm quyết định. Nếu như hắn đi như vậy, không hề trêu chọc chính mình, vậy chuyện này còn chưa tính. Nhưng nếu là còn dám dùng tới não cân, vậy cũng đừng trách Diệp Huyền lòng dạ ác độc. Những thứ khác, Diệp Huyền quét mắt thần Bắc, còn có phía sau hắn kiểm tra viên môn. Cút đi, Diệp Huyền lời nói, nghe cực kỳ chói tai. Có thể người nào gọi bọn họ trước cho Diệp Huyền sắc mặt thấy thế nào? Nếu như bọn họ đi lên, thái độ tốt, sau đó nói rõ ý đồ đến, Diệp Huyền tuyệt đối sẽ không để cho liên minh mặt mũi. Dù sao liên minh cũng không phải các quốc gia quyền quý. Bọn họ vẫn là một cái giữ gìn hòa bình thế giới chính nghĩa tổ chức. Điểm ấy, Diệp Huyền từ cái này cái thế giới hoàn cảnh là có thể nhìn ra. Diệp tiên sinh, còn có chuyện gì? Trương Thanh Ảnh tuy là lần trước cùng Diệp Huyền có chút mâu thuẫn, nhưng lần này, ngược lại là không có để Diệp Huyền sinh ra ác cảm. Lần này mục tiêu là một vị quốc tế đạo tặc. Sau đó thì sao? Thực lực của hắn rất mạnh. Ta sợ chúng ta không phải đối thủ. Cho nên, Trương Thanh Ảnh muốn mời Diệp tiên sinh ngươi xuất thủ, giúp chúng ta đối phó một cái hắn. Không đối phó được, còn muốn đuổi bắt, muốn chết sao? Chúng ta là dự định ngăn chặn hắn. Trương Thanh Ảnh sau đó sẽ thông báo thiên vương cấp tiền bối, để bọn họ đến thảo phạt hắn. Bất quá có Diệp tiên sinh ngươi ở đây, cái kia quốc tế trộm thợ săn khẳng định không phải đối thủ. Cho nên, mời làm này chút vô tội Pokemon, trợ giúp liên minh a. Như vậy a, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, nói, ta cự tuyệt, ngạch, không đúng, kịch bản không phải đi như vậy. Nói, một cái bình thường huấn luyện ra, nếu như có thể vì liên minh làm việc, vậy hẳn là rất vinh quang mới đúng chứ. Điểm này, Diệp Huyền kỳ thực cũng nghĩ như vậy. Nếu quả như thật là liên minh có nhu cầu, vì huấn luyện ra tập thể, cũng vì vô số Pokemon, Diệp Huyền đương nhiên sẽ đứng ra, thậm chí ngay cả thù lao cũng không muốn. Nhưng vấn đề là, hiện tại, hắn rất không vui. Có thể chúng ta hiện tại, quả thực cần Diệp tiên sinh sự lợi hại của ngươi. Trương Thanh Ảnh là một Pokemon người chủ nghĩa. Vì Pokemon an toàn, nàng có thể không để ý chính mình sinh mệnh, cũng có thể bỏ đi tôn nghiêm, khẩn cầu bất luận kẻ nào. Nếu như Diệp tiên sinh có gì cần liên minh trợ giúp, ta có thể lập tức giúp người thân mời. Trợ giúp chính là chỗ tốt thôi. Điều kiện là a. Vậy được, điều kiện của ta cũng chỉ có một. Diệp Huyền không phải muốn tưởng thưởng gì, hắn có đã đủ nhiều. Chỉ thấy Diệp Huyền chỉ một cái thần bác, ta không muốn sau đó trong hành động thấy hắn. Ngươi để hắn cút, ta đã giúp ngươi. Cái này, Trương Thanh Ảnh cũng không ngờ tới Diệp Huyền sẽ là như vậy một cái yêu cầu. Khinh người quá đáng, đây là muốn cùng thần bác ăn thua đủ nữa à? Như thế trẻ tuổi thiên vương cấp, những thứ này, thần bác phải thảm, có thể Pokemon làm sao bây giờ a? Lại ở chỗ này hao tổn nữa. Ta cảm thấy hiện tại, ngươi nên tẫn mau đuổi theo bắt lấy trộm thợ săn, mà không phải ở chỗ này. Theo ta nói những lời nhảm nhí này, Diệp Huyền biết bọn họ không có khả năng đồng ý yêu cầu này. Đã như vậy, Diệp Huyền cũng không nguyện ý đi bị coi thường. Các ngươi có thể đi. Đi, thần bác bây giờ là một phút đồng hồ cũng không muốn đợi ở chỗ này. Hắn lên Skarmory, sau đó mang theo còn lại kiểm tra viên bay lên trời. Còn như Trương Thanh Ảnh, nàng nhìn thật sâu mắt Diệp Huyền, sau đó cắn môi, cuối cùng lại vẫn là không có mở miệng, mà là cưỡi Arcanine chui vào trong rừng. Chắc là đuổi theo Diệp ca, tuy là vẻ mặt cực kỳ thoải mái, nhưng Alice vẫn còn có chút lo lắng bị săn trộm Pokemon. Dù sao việc này là loài người mâu thuẫn, Pokemon là vô tội a. Yên tâm đi, Diệp Huyền cười nói, ta chỉ nói không phải bang bọn họ, nhưng cũng không có nói không giúp Pokemon a, tự chúng ta đi đuổi bắt cái kia trộm thợ săn. Không được sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.